Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Phá sản cũng không phải như thế bại. Tiếp nhị liên tam trò chơi gợi ý cũng không có gây nên Cố Lưu Vân động dung. Hắn lúc này chỉ là nhẹ nhàng ôm Viêm Linh Lung. Cũng không biết trải qua bao lâu. Viêm Linh Lung chậm rãi đứng dậy. Nhìn Cố Lưu Vân trên y phục tảng lớn lệ ngân. Trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ. Cố Lưu Vân cười giơ tay lên. Đưa nàng trên mặt lưu lại nước mắt xóa đi. Nhẹ giọng nói rằng Viêm Linh Lung gật đầu. Hướng về phía Cố Lưu Vân đưa tay ra tương đương. Cố Lưu Vân mỉm cười. Đưa nàng nhu đề cầm trong tay. Đang ở Viêm Linh Lung chuẩn bị ngự không dựng lên. Mang theo Cố Lưu Vân lúc rời đi. Cố Lưu Vân chợt mở miệng nói. Chờ một chút. Viêm Linh Lung thân hình dừng lại. Một đôi mắt đẹp chuyển hướng về phía hắn. Cố Lưu Vân chỉ đáy hố nạp hư giới cùng hạt châu màu vàng óng. Cười nói. Chiến lợi phẩm A, đại tiểu thư. Viêm Linh Lung cười một tiếng. Linh lực một dẫn, đem hai người hút đi lên. Nhét vào Cố Lưu Vân trong tay. Lòng tham tương đương, Cố Lưu Vân cười khổ một tiếng. Nói, xin nhờ, cái này nhưng là một cái thánh tử thu thập cất giữ A. Phá sản cũng không phải như thế bại. Viêm Linh Lung cười khúc khích, trừng mắt nhìn, nói, cũng không phải là bại nhà của ngươi. Cố Lưu Vân vừa nghe không làm, trực tiếp nói ra, hắc tương đương về sau thánh nhận Viêm Tông chính là ta thân tông. Có thể không phải chính là bại nhà của ta sao? Viêm Linh Lung sẵn giọng, phi, làm sao sẽ là của ngươi thân tông? Chờ ngươi thần phủ cảnh đang nói đi. Cố Lưu Vân nhất thời cười nói, ồ, nói như vậy chỉ cần ta đến thần phủ cảnh, có thể tới cửa xin cưới đúng không? Viêm Linh Lung trợn mắt liếc hắn một cái, trực tiếp lôi kéo hắn tay, nói, còn có đi hay không? Đi đi đi, theo phạm vi nhìn một hồi mơ hồ, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung ly khai thượng cổ viêm vực. Lần thứ hai xuất hiện ở cửu giới bên trong, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đứng vững thân hình, lại một cái thanh âm nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên. Leng keng. Ngài là cửu giới, Vân Quốc khu vị thứ nhất chiến lực đột phá 1000 điểm người chơi. Cũng là toàn cầu đệ nhất vị chiến lực vượt ngàn người chơi. Có hay không muốn ở toàn cầu trong thông báo biểu hiện tính danh? Leng keng, ngài là hiện nay Vân Quốc khu chiến lực bảng xếp hạng vị thứ nhất. Có hay không muốn ở toàn cầu trong thông báo biểu hiện tính danh? Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Phía trước hắn đột phá đến kết tinh cảnh không có nghe được mở ra chiến lực bảng xếp hạng gợi ý. Cho là mình chiến lực còn không có đủ. Nguyên lai là phải ra khỏi viêm vực mới tính A. Cũng không biểu hiện. Toàn cầu thông cáo. Chúc mừng Vân Quốc khu người chơi XXX vị thứ nhất chiến lực vượt ngàn. Thưởng cho linh thạch 1000. Danh vọng 1000. Vân Quốc khu chiến lực bảng đã chính thức mở ra. Lại là liên tiếp 3 lần toàn cầu thông cáo. Cửu giới người chơi lần nữa tạc nồi. Ngọa tào, lại có đại lão xuất hiện. Chiến lực bảng rốt cuộc mở ra. Nhanh cho ta xem chiến lực của mình. Vì sao lại là một cái ẩn giấu tên họ? Chẳng lẽ cùng phía trước là cùng một người chứ? Mặc kệ nó, nhanh chóng nhìn bảng xếp hạng. Nói không chừng ta thì ở phía trước đâu. Lúc này sở hữu người chơi đều dừng lại trong tay mình sự tình. Dồn dập mở ra chiến lực bảng bắt đầu tìm kiếm tên của mình. Cố Lưu Vân cũng theo bản năng mở ra chiến lực bảng. Muốn nhìn một chút có hay không người mình quen. Vân Quốc khu chiến lực bảng xếp hạng. Thủ tịch XXX. Chiến lực giá trị 1233. Thứ tịch Bạch Tử Mặc. Chiến lực giá trị 466. Tam tịch Cố Hiểu Nguyệt, chiến lực giá trị 433. Đệ ngũ, Huyết Sắc Vi, chiến lực giá trị 377. Thứ sáu, Cố Uyển Diễm, chiến lực giá trị 352. Đệ thập, Vu Ngọc Sơn, chiến lực giá trị 311. AH, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nhìn chiến lực bảng có điểm vui. Tổng cộng 10 người lên bảng, lại có phân nửa là của mình người quen. Trong đó 3. 5. 6 lại là Tô Hiểu Nguyệt các nàng ba cái. Xem ra phía trước thủ thông bí cảnh đối với thực lực của các nàng xác thực có tăng lên không nhỏ. Còn như đệ nhị danh Bạch Tử Mạc, Cố Lưu Vân mắt sáng lên. Cái gia hỏa này đời trước chính là chiến lực bảng trước ba tồn tại. Một tay họa đạo thiên phú cực kỳ bất phàm. Sau lại càng là gia nhập cửu giới ẩn giấu tông môn họa tông. Ở người chơi chung lại rất cao nhân khí. Mà tên thứ 10 Vu Ngọc Một, lại là Cố Lưu Vân kiếp trước lão địch thủ. Cố Lưu Vân thoát ly chức nghiệp vòng sự tình. Hắn không ít trợ giúp. Còn như những người khác, Cố Lưu Vân cũng không nhận ra. Bất quá hắn cũng không để ý. Rất nhiều cường đại người chơi cũng là muốn ở kết tinh sau đó mới chậm rãi bày ra thực lực. Luyện khí đoán thể kỳ gian đại gia đều không khác mấy. Thực lực sẽ không chênh lệch quá lớn. Thế nhưng một ngày đột phá đến kết tinh, người chơi nhóm sẽ bắt đầu ra tông lịch lãm. Ở gây ra các loại cơ duyên cùng với tự thân thiên phú thêm được dưới. Thực lực sai biệt liền càng ngày sẽ càng lớn. Cũng tỉ như hiện tại đệ nhị danh Bạch Tử Mặc cùng tên thứ 10 Vu Ngọc Sơn. Đừng xem hai người kém hơn 100 chiến lực. Thật đánh nhau kỳ thực không khác nhau nhiều. Tối đa chính là Bạch Tử Mặc chiếm chút thượng phong. Không. Thế nhưng kết tinh sau đó, Cố Lưu Vân có thể bảo đảm. Bạch Tử Mặc tuyệt đối treo lên đánh Vu Ngọc Sơn, Lưu Vân. Bên tai truyền đến Viêm Linh Lung thanh âm. Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía nàng hỏi Viêm Linh Lung nói ra. Người đi ra về sau liền đang ngẩn người. Sau đó còn không giải thích được nở nụ cười. Người đang suy nghĩ gì? Cố Lưu Vân cười nói. Đương nhiên là đang suy nghĩ làm sao cùng thánh nhận Viêm Tông xin cưới. Viêm Linh Lung trong, nháy mắt mặt đỏ, nhẹ gắt một cái hai người hiện tại quan hệ đã là đệ ngũ trọng. Cố Lưu Vân miệng ba hoa một cái cũng là rất tùy ý. Bất quá hắn nói cách khác thuyết phục, hiện tại nếu thật là đưa ra muốn cùng Viêm Linh Lung kết làm đạo lữ nói. Nàng là khẳng định sẽ không đồng ý. Một cái độ hảo cảm còn chưa đủ. Một cái khác chính là nàng phía trước nói lên yêu cầu. Thần phủ cảnh mới có thể tốt lắm. Chúng ta đi đạo cung tổng điện A. Nhìn lão gia tử có hay không đã điều tra qua thánh nhận Viêm Tông. Cố Lưu Vân duỗi người. Nói với Viêm Linh Lung. Viêm Linh Lung gật đầu. Nàng cũng muốn biết thánh nhận Viêm Tông hiện trạng. Sau đó, Viêm Linh Lung phất tay thả ra thất thải Linh Lung điện. Hai người cùng nhau tiến vào bên trong. Hướng về đạo cung mà đi. Đợi thất thải Linh Lung điện trên không trung dần dần đi xa. Dần dần biến mất ở chân trời thời điểm. Từng đạo hắc ảnh từ xa xa sơn nham trong khe hở hiện lên. Một người trong đó hắc ảnh đi tới Cố Lưu Vân bọn họ phía trước sở đứng vị trí. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dần dần biến mất thượng cổ viêm vực nhập khẩu. Khẽ thở dài một hơi. Lẩm bẩm, nhận mạch thánh tử cư nhiên thất thủ. Thực sự là phiền phức. Viêm mạch thánh nữ lúc nào cùng đạo cung tổng điện nhân câu được. Hay là, đi cùng chủ thượng thông báo một tiếng A. Nhanh chóng rút lui khỏi thánh nhận Viêm Tông. Nếu không, muốn hỏng việc, nói xong những thứ này phía sau. Này đạo hắc ảnh xoay người hướng về phía còn lại hắc ảnh vung tay lên. Sau đó tập thể hóa thành một đoàn cự đại hắc ảnh. Trốn vào núi nham chi trung. Tiêu thất vô hình, cùng lúc đó, một cái tạo hình tinh mỹ giống như loan điểu phi hành pháp bảo đang từ đông hoang mà đến. Hướng về đạo cung tổng điện phương hướng bay đi, hai cái cô gái tuyệt sắc đang ngồi xếp bằng trong đó. Một người cao quý quyến rũ, phong hoa tuyệt đại, một cái bạch y thắng tuyết, thanh lãnh như băng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.